Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980 tiếc nuối. Cảnh Vân Chiêu phía trước ở điện thoại chung tuy rằng nói cho bọn họ chính mình nhận thân, nhưng lại không có nói người nhà là làm gì đó. Trước mắt đêm người nhận được này kinh đô lúc sau, tự nhiên là muốn ân bài ở Từ Gia. Từ Gia lầu 3 diện tích rất lớn, đừng nói là trụ mấy người, chính là mấy chục người cũng hoàn toàn có thể. Bất quá nếu là khách tự nhiên là muốn cùng chủ nhân ra tách ra. Bởi vậy đã nhiều ngày Từ Nguyên Thừa dọn nhập lầu chính ở tạm, phó lâu chuyên môn dùng để đãi khách chi dùng. Biểu tỷ, nhà các ngươi cũng thật khí phái, có thể ở kinh đô có lớn như vậy chỗ phòng ở, làm người họ hâm mộ. Mấy người mới vừa xuống xe, Tô Sở liền kinh ngạc cảm thán nói, phòng ở tứ phía cảnh trí cực hảo, phòng ở khí phái, phía sau còn có sân, cùng với mặt khác tiểu viện, phụ cận loại không ít hoa trà, tuy rằng vào đông điêu tàn, nhưng một hồi tuyết lúc sau, nhìn qua như là cái thế ngoại đào nguyên giống nhau. Dù sao ngươi ở kinh đô đi học, về sau có thể thường tới. Trước mắt trong nhà chỉ có ta một cái hai tử, người nhiều cũng náo nhiệt. Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt cười cười, màu mắt mềm nhẹ, trên người nhiều vài phần hòa hoãn quý khí. Cam lão gia tử nhìn cái này làm cháu gái, trong lòng âm thầm táp lưỡi. Lúc này mới không nhiều hơn lâu, Cảnh Vân Chiêu lại là một ngày so một ngày trổ mã càng thêm xinh đẹp. Cả người thanh đạm xuất trần, nhìn như đông tuyết giống nhau. Cố tình đối đãi bọn họ lại nhiều vài phần mưa phùn nhu hòa thái độ. Vân Chiêu nha đầu, ngươi cũng không nên từ đứa nhỏ này hồ nháo, làm ngươi kia người nhà chê cười. Cam lão gia tử trong lòng là có chút cao hứng, nhưng còn có chừng mực. Hiện tại còn không biết Cảnh Vân Chiêu kia người nhà rốt cuộc đãi nàng thế nào. Nhìn này ra cảnh không kém, kia ánh mắt chỉ sợ cũng không thấp. Cảnh Vân Chiêu lại ở lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, này ngắn ngủn thời gian ai biết có hay không cùng người nhà chỗ đến tới. Bởi vậy lúc này tốt nhất vẫn là không cần thêm phiền tương đối hảo. Huống chi nghe nói tìm được chính là ông ngoại cùng cựu cựu. Này cựu cựu chỉ sợ đều đã thành gia lập nghiệp, đối đãi cháu ngoại gái chưa chắc có thể tận tâm tận lực. Tóm lại, tận khả năng thiếu thế nàng trêu chọc một ít phiền toái tốt nhất. Gia gia ngài yên tâm, cựu cựu hận không thể nhiều tới những người này bồi ta. Cảnh Vân Chiêu trong lòng đối Cam lão gia tự cảm kích đến cực điểm. Năm đó nàng từ Kiều gia sau khi rời khỏi, Cam lão gia tử lại làm nàng cảm nhận được vài phần thân nhân ấm áp. Đối hắn, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên là tôn kính đến cực điểm. Bởi vậy lại nói, ta hiện tại có ông ngoại cũng có gia gia, cũng coi như là viên mãn. Bất quá bởi vì mau ăn Tết, hai cái cựu cựu đều tương đối vội, chỉ sợ muốn buổi tối mới đến. Đến lúc đó ta tự mình nấu cơm thế gia gia đón gió tẩy trần. Hảo, hảo, ngươi nha đầu này tay nghề ta có rất lâu không hưởng qua, thèm đến thực nột. Cam lão gia tử tức khắc cười to nói, này vãn bối bên trong, Cảnh Vân Chiêu tuyệt đối là nhất hiếu thuận cái kia. Ngày thường thường thường gọi điện thoại thăm hỏi, càng sẽ làm người thường xuyên cho hắn đưa rượu. Trước mấy tháng hắn kia phòng khám lại có người nháo sự, kết quả không đến một giờ liền có người tới hỗ trợ. Đêm kia vô lại tiểu nhân trực tiếp sợ tới mức tè ra quần chạy thoát. Hắn lúc ấy nhìn kia người tới hung ba ba tựa hồ vẫn là hỗn sao sao sao sao đầu đầu, trong lòng có chút kỳ quái. Sau lại cẩn thận vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Cảnh Vân Chiêu giúp quá người. Đơn giản là Cảnh Vân Chiêu trước khi đi công đạo quá bọn họ muốn chiếu cố hắn những cái đó phòng khám, cho nên mới sẽ ra mặt. Kia một khắc, hắn này trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Không thể không nói, trước kia tuy rằng đem đứa nhỏ này trở thành cháu gái xem, nhưng rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, mọi việc không hảo quản quá nhiều. Đối nàng nhiều ít cùng đối nơi trốn cùng cẩn thận bất đồng một ít. Nàng làm người thông minh, trong lòng hẳn là cũng rõ ràng hắn cố kỵ, nhưng lại chỉ nhớ ân. Hắn sống cả đời này, sắp đến hiện giờ, nhất tiếc nuối một sự kiện chính là Cảnh Vân Chiêu không phải hắn thân cháu gái. Hết chương.